Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 722. Ba vị chờ tuyển giả. Hawkeye cùng Thunderbird thất bại làm Daisy đối cái này khảo hạch càng vừa lòng. Quá quan suất thấp cũng là chuyện tốt, đã có thể đánh mất một ít nhiệt huyết thanh niên ảo tưởng. Lại có thể trương hiển SHILD tại đây trong đó tầm quan trọng, trở lại New York không lâu. Mấy cái cùng cường hóa con đường có quan hệ tin tức đã bị khẩu khẩu tương truyền cấp đông đảo siêu. Năng lực giả, chỉ cần bọn họ tích phân cũng đủ. SHILD liền cung cấp cường hóa con đường. Tổng cộng 3 loại phương pháp, có thể cung đại gia lựa chọn, hiện giờ siêu cấp binh lính huyết thanh sinh sản tuyến cùng khoa học. Kỹ thuật nhân viên đều bị nàng vận đến Nam Cực, nơi đó hoàn toàn là SHILD địa bàn. Không biết chuyên trúc đường hàng không? Phi cơ đều phi không đi vào, ba loại cường hóa con đường đều đặt ở Nam Cực. Chỉ cần bọn họ ở SHILD truyền tống môn thông qua. Tiếp theo nháy mắt là có thể tiến vào Civic Land, bao ăn bao ở. Nhiều nhất cung cấp 7 ngày ăn ở. Toàn bộ là hải cảnh phòng vào ở. Phòng trong 24 giờ cung cấp nước ấm. Ban đêm có địa phương dã nhân vũ đạo biểu diễn. Ở số 2 căn cứ phụ cận còn có suối nước nóng. Kia thật là phong cảnh như họa. Tựa như thế ngoại đào nguyên giống nhau sinh hoạt. Nếu đối SHILD cung cấp đồ ăn không hài lòng, có thể chính mình đi trong rừng cây đi săn. Trong rừng cái gì động vật đều có. Chỉ cần ngươi có thể kéo trở về. Bá Vương Long cũng nướng cho ngươi ăn, cảm thấy tay ngứa ngáy. Còn có hầu cung cấp bồi luyện phục vụ, Daisy tỏ vẻ này đó chỉ thu một chút tiểu phí dụng. SHILD có thể cho bọn hắn cung cấp cực hảo vật chất điều kiện. Làm cho bọn họ đem thể xác và tinh thần đều điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Gắng đạt tới một lần cường hóa thành công, nàng cũng không có đi lên liền mở rừng cây cầu sinh. Chương trình học. Rất nhiều anh hùng đều là ngạo đến không được. Vừa lúc mượn cơ hội này sát giết bọn hắn uy phong. Biết tự thân không đủ. SHILD mở bài chuyên ngành bọn họ mới có thể tới nghe. Siêu cấp binh lính huyết thanh khảo. Nghiệm người ý chí cùng tín niệm. Tâm hình thảo khảo nghiệm ý thức cùng tinh thần lực. Tinh thần lực quá kém căn bản nhìn không tới báo thần. Vậy hoàn toàn bị lạc ở cái kia tinh thần trong không gian, đầm lầy chi xương mù chủ yếu khảo nghiệm. Cá nhân gan dạ sáng suốt cùng năng lực chiến đấu. Cái này tương đối trực quan. Ở biết ba loại con đường hiệu quả đều không sai biệt lắm sao? Rất nhiều người đều lựa chọn loại này cường hóa con đường, Daisy cũng giao đãi một ít đơn giản những việc cần chú ý. Đến nỗi bọn họ có nghe hay không vậy cùng nàng không quan hệ, có thân thể cường hóa này căn cà rốt ở phía trước treo, các anh hùng tính tích cực nháy mắt trở nên không giống nhau. Trước kia ở bọn họ xem ra có thể không tích phân tựa hồ biến thành một loại đồng tiền mạnh. Mỗi người đều hết sức quý trọng đạt được tích phân cơ hội, thiện dùng SHILD cái này ngôi cao. Dưỡng thành thói quen. Như vậy rất nhiều quy củ cũng không phải không thể tiếp thu, tháng 6 sơ. Dựa theo SHILD quy hoạch, ba gã tích phân phù hợp yêu cầu. Lại tương đối thân thiện SHILD chờ tuyển giả đi vào SHILD tổng bộ, đầu chọc ca làm. Việc trước sau như một chính trị chính xác, ba cái người được đề cử. Một nam một nữ còn có một người da đen, ba người ở cái vòng nhỏ hẹp đều xem như danh nhân. Nhưng danh khí đều không lớn, bạch nhân phân biệt là đại nam hài quần ẩu Vương Đếp. Cùng dáng người quyến rũ mèo đen Felicer. Người da đen là hiện tại vừa mới có điểm danh khí lúc. Cách Đếp cùng Felicer đều không có cường hóa hiệu quả. Đếp hoàn toàn chính là cái không chịu quá huấn luyện người thường. Chỉ là cảm giác đau thần kinh không bằng thường nhân như vậy nhanh nhạy. Hơn nữa nhị trung bệnh nghiêm trọng. Lúc này mới mang mặt nạ bảo hộ đi lên đầu đường, Felicer ở Daisy trong trí nhớ là có cùng loại với siêu cấp binh lính huyết thanh cường hóa. Nhưng hôm nay thế giới này SHILD Hydra bị đại cục trưởng tận diệt. Nàng mất đi nguyên bản cơ duyên. Hiện tại chỉ là một cái độc thủ nhanh nhẹn đạo tặc lúc. Cách nhưng thật ra có cường hóa hiệu quả. Hắn cường hóa chủ yếu ở lực lượng cùng lực phòng ngự thượng. Hắn chuẩn bị thử xem chính mình có thể hay không đạt được nhanh nhẹn phương diện tăng cường, tổng hợp tới xem, lúc, cách khẳng định không thể tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh. Bởi vì trong thân thể hắn đã có cùng loại vật chất. Mèo đen có nguyên thời không kinh nghiệm tham khảo. Nàng hẳn là tương đối thích hợp huyết thanh. Đến nỗi quần ẩu vương. Hắn tín niệm ý chí đều không thành thục. Chưa chắc có thể chịu đựng trụ huyết thanh cái loại này phi người tiêm vào quá trình tâm hình thảo. Nhất thích hợp hẳn là mèo đen. Ân, rốt cuộc liệp báo cùng miêu thoạt nhìn tương tính tương đối ăn khớp. Mà lúc, cách là cái người da đen. Hẳn là cũng có thể ở báo thần nơi đó đạt được điểm ấn tượng tốt. Đến nỗi quần ẩu vương. Ngốc đầu ngốc não. Chỉ sợ báo thần sẽ không thích đầm lầy chi xương mù kiêm dung tính lớn nhất. Vô luận cường hóa quá vẫn là không cường hóa quá. Vô luận nam nữ già trẻ vẫn là người da đen bạch nhân. Trừ bỏ đại cục trưởng loại thực lực này quá cường. Còn lại người nó ai đến cũng không cự tuyệt mấu chốt nhất một chút. Nó không có gì phí tổn, đầm lầy chi xương mù là bọn họ ba người đệ nhất lựa chọn. Không được nói, thử lại sau hai loại, Daisy nhìn ba người tích phân, thực kinh ngạc. Quần ẩu vương xếp hạng đệ nhất. Cái này cùng Quicksilver lớn lên có vài phần tương tự người trẻ tuổi vẫn luôn ở điên cuồng làm. Nhiệm vụ, điện ảnh nước Mỹ cảnh sát thoạt nhìn nhân từ nương tay. Mặt dưa giống nhau. Mỗi ngày bị người xấu bị người tốt chơi đến xoay quanh. Thực tế bọn họ là trên tinh cầu này nhất máu lạnh nhân viên chính phủ, gặp được nguy hiểm nổ súng xạ. Kích là chuyện thường ngày. Liền con tin mang bọn bắt cóc cùng nhau đánh chết sự bọn họ thường xuyên làm. Có thể đương cảnh sát đều không phải cái gì cao tố chất nhân tài. Đơn giản thô bạo chính là bọn họ chấp pháp thủ đoạn, cảnh sát công tác thực rườm rà. Rất nhiều không muốn đi quản. Phi thường phiền toái sự, bọn họ liền ném cho siêu năng lực giả, cái gì jog xe đạp ném, cái gì Tom Thái Thái miêu lạc đường, các loại lung tung rối loạn báo nguy đều bị bọn họ chuyển cho siêu năng lực giả. Những nhiệm vụ này cực kỳ vụn vặt, đầu chọc ca không hảo lượng hóa những việc này, rất nhiều đều là một cái hai cái tích phân quải ra tới, siêu cấp anh hùng không muốn làm này đó việc. Nhỏ, mất mặt không nói. Còn đặc biệt phiền toái. Trước kia có cái Spider-Man sẽ tiếp loại này nhiệm vụ. Nhưng là gần nhất Spider-Man vội vàng làm giàu sự. Liền không như vậy nhiều thời gian tiếp tiểu nhiệm vụ. Kết quả những nhiệm vụ này đại bộ phận đều bị quần ẩu vương làm xong. Tích tiểu thành đại. Cuối cùng thành phân bá. Đồng dạng rườm rà. Không bị siêu cấp anh hùng coi trọng nhiệm vụ chính là trộm cướp án. Rất nhiều vào nhà trộm cướp. Dự mưu trộm cướp thực khó giải quyết, mà 80% siêu cấp anh hùng chỉ biết đánh nhau. Không có đối ứng kỹ năng, bọn họ đi hiện trường chính là có mắt như mù, mà ở phương diện này. Mèo đen là chuyên nghiệp nhân sĩ, nàng thế cảnh sát giải quyết không ít cùng loại án kiện. Tích phân xếp hạng đệ nhị, lúc, cách không có bọn họ kiên nhẫn cùng chuyên nghiệp, nhưng hắn bản thân chính là cảnh sát xuất thân. Quen thuộc nơi này rất nhiều quy củ. Chọn lựa sau. Cũng lan lộn cái đệ tam. Daisy nhìn đến này phân đưa cho chính mình danh sách có điểm buồn cười. Dev, Lievsky tiên sinh, Felicer, Hardy tiểu thư cùng lúc. Cách tiên sinh, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị tốt nói. Chúng ta hiện tại liền qua đi, ba người chung bằng lớn tuổi lúc. Cách cầm đầu. Cao lớn cường tráng giống như một đổ hậu tường lúc đại biểu ba người đặt câu hỏi, có thể hay không? Liền ở chỗ này cường hóa. Ba người đối loại này cường hóa lại chờ mong lại lo lắng. Thật sự là cùng loại mệt ăn đến quá nhiều, Daisy chưa từng có nhiều giải thích. Nên nói trước tiên đều nói qua. SHILD gần nhất làm không ít chuyện tốt. Còn có phía trước 70 năm tích góp hạ hảo thanh danh làm bảo đảm. Ba người hẳn là đối nàng có tin tưởng. Hết chương.